Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thích khách cuối cùng vẫn đến dưới sự che chắn của bóng cây lay động. Một bóng đen nhanh chóng lướt qua góc tường, ám khí bắn ra liên tục người trên nóc nhà Dương Cung. Mũi tên theo sự di chuyển của đối phương mà di chuyển, cuối cùng vút một tiếng bắn ra. Ú, tên thích khách suýt nữa tránh được, nhưng vẫn bị mũi tên sắc bén sượt qua vai. Hắn đã phục kích trong bóng tối từ lâu, dùng một con mèo hoang đã thăm dò ra phần lớn người mai phục, cho nên tránh né rất thành thạo. Cổ tay khẽ lật, kim tiền tiêu trong tay áo trực tiếp bắn về phía cửa sổ. Ngô Việt quát lên, chặn hắn lại, tên thích khách dường như ôm quyết tâm chết, thấy trường kiếm hướng về mình mà tới liền không né không tránh, liền phát vài chục mũi ám khí, nhưng đều bị cao thủ mai phục trong bóng tối đánh rơi. Ngô Việt một kiếm đâm tới, trực tiếp đâm xuyên qua vai phải của hắn, đồng thời cung thủ trên nóc nhà cũng bắn một mũi tên lông trắng vào đầu gối trái hắn, trong chớp mắt đối phương đã bị trọng thương. Thích khách không đứng vững, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Mọi người vốn tưởng hắn đã kiệt sức chịu chết, ai ngờ hắn tay khẽ động, nghe âm nhận vị, trong tay hàn quang lóe lên, trực tiếp bắn ba mũi kim châm nhỏ như lông bò qua khe cửa sổ, không nhìn kỹ căn bản không nhận ra. Ngô Việt vội vàng vung kiếm chém rơi hai mũi, nhưng vẫn có một mũi ngăn không kịp bay vào trong. Công Tôn Trác Ngọc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đã sớm cảnh giác bảo vệ Đỗ Lăng Xuân. Anh thấy trong đêm tối hàn quang lóe lên, trực tiếp ôm người lăn trên đất, suýt nữa tránh được. Vút, vị trí hai người vừa đứng lúc nãy vừa hay đối diện cột giường, giờ trên cột yên lặng cắm một mũi kim châm, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh. Công Tôn Trác Ngọc đè lên người Đỗ Lăng Xuân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, đợi một lát, cuối cùng xác định không còn nguy hiểm nữa, lúc này mới đỡ người dưới thân đứng dậy. Tư công, không sao chứ? Đỗ Lăng Xuân tự nhiên không sao, y ánh mắt quét qua người Công Tôn Trác Ngọc, thấy đối phương không bị thương, lúc này mới lạnh giọng. Đi, ra ngoài xem. Ngô Việt vừa định vào trong xem Đỗ Lăng Xuân an nguy, liền thấy y khoác áo bước ra, vội vàng quỳ một gối xin tội. Thuộc hạ đáng chết. Không thể chặn được ám khí của thích khách, xin tư công trách phạt. Đỗ Lăng Xuân phủ tay áo không nói, sắc mặt băng lạnh, bảo hắn tự xuống chịu phạt. Chính giữa sân có một nam tử bị bắt quỳ, hắn mặc giả hành y, bịt mặt không nhìn rõ mặt. Đầu gối trái bị bắn tên, bả vai cũng đầy máu, nhưng vẫn cứng rắn, nhịn đau không kêu một tiếng. Đỗ Lăng Xuân đứng trên bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt âm lãnh. Tháo khăn che mặt hắn. Lập tức có người kéo xuống tấm khăn che mặt của hắn, lộ ra khuôn mặt một nam tử trẻ tuổi. Kiếm mi tinh mục, đầy khí khái hiệp sĩ, chỉ là sắc mặt trắng bệch, không tránh khỏi mất vài phần uy phong. Hộ vệ hỏi, tư công, người này xử trí thế nào? Đỗ Lăng Xuân hành sự nhất quán chảm thảo trừ căn, huống hồ người này muốn lấy mạng y, không băm thây vạn đao khó mà tiêu được hận trong lòng. Híp mắt, định nói mang về kinh luật tư nghiêm hình khảo vấn. Tay áo liền đột nhiên bị người kéo lấy. Tư công, Công Tôn Trác Ngọc khẽ nói bên tai y, vụ án này sau lưng nhất định có đồng bọn, trước tạm giữ hắn lại, để ta thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rõ ràng nói chuyện đứng đắn nhất, lại phải ghé sát bên tai nói, làm ra bộ dạng lén lút, người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ có tình riêng không thể thấy ánh sáng. Đỗ Lăng Xuân tay đỏ bừng, mặt căng cứng kéo tay áo về, cau mày nói. Tùy ngươi, Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm chỉ là kéo tay áo, phản ứng lớn như vậy làm gì, lúc nắm tay cũng không thấy Đỗ Lăng Xuân gấp thế. Anh sờ sờ mũi, cảm thấy lòng tư công, kim dưới đáy biển. Đa tạ một câu nói của Công Tôn Trác Ngọc, tên hung thủ ấy bị áp giải vào ngục của kinh luật tư. Dù trọng thương nhưng chưa phải chịu hình, miễn được chút khổ sở ra thịt. Mùi hôi thối và ẩm ướt trong ngục như một đám mây đen bao trùm, không thể xua tan. Bên ngoài, dân chúng đều biết rằng kinh luật tư chính là điện Diêm Vương, hễ vào rồi thì 10 phần chết cả 10. Sáng sớm hôm sau, Công Tôn Trác Ngọc đến đây, anh quay lại trốn cũ, không tránh khỏi có chút cảm khái. Trong lòng ôm một chồng tông quyền, cuối cùng dừng trước cửa ngục giam hung thủ, đá đá đống rơm dưới chân. Qua cánh cửa, anh ngồi xếp bằng trước mặt đối phương. Công Tôn Trác Ngọc lật từng trang, tạp thi tập, trong tay. Hoàn toàn không giống tư thế thẩm vấn phạm nhân, ít nhất Ngô Việt ẩn trong bóng tối cũng nghĩ vậy. Ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc rơi vào cánh tay phải của hung thủ, dưới lớp áo quấn một vòng băng, trông có vẻ phồng lên. Người tên gì? Hung thủ tựa vào tường, nhắm mắt không nói, máu tươi theo chân chảy xuống, lại đông thành cục. Hắn đã quyết tâm chết. Công Tôn Trác Ngọc thấy hắn không trả lời, dứt khoát đổi câu hỏi khác. Ngươi và Lạc Kiếm Minh có quan hệ gì? Hung thủ cuối cùng cũng có động tác, lạnh lùng liếc anh một cái. Ta không biết ngươi đang nói gì. Trong mắt hắn đầy vẻ chán ghét, căm thù sâu sắc bọn quan tham ô lại. Cuốn tạp thi tập trong tay Công Tôn Trác Ngọc sắp lật xong, anh vừa nhanh chóng duyệt qua, vừa nói. Người giết người có quy luật, tên của những người chết đều có thể tìm thấy trong cuốn sách này, nhưng bài Canh Lậu Tử, Đỗ Lăng Xuân của Trương Tiên lại không có trong tạp thi tập. Rõ ràng việc giết Đỗ Lăng Xuân không nằm trong kế hoạch ban đầu của ngươi. Hôm nay ngươi bất chấp thương tích đến ám sát, chính là để giúp Lạc Kiếm Minh thoát tội. Hung thủ dường như không ngờ anh có thể tra ra những điều này, nghe vậy, ngạc nhiên nhìn anh một cái, sau đó cười nhạo. Xem ra các ngươi cũng không phải toàn bọn vô dụng, nhưng ngươi đoán sai rồi, ta giết người không có quy luật gì cả. Hôm nay ta thất thủ bị bắt, các ngươi muốn giết muốn lóc thịt, tùy ý các ngươi, không cần hỏi những câu vô nghĩa. Đỗ Lăng Xuân hoạn quan loạn chính, hãm hại Trung Lương, ai ai cũng có thể giết y, ta không ra tay, cũng sẽ có người khác ra tay. Hắn nói như vậy khiến Công Tôn Trác Ngọc không vui, anh đóng cuốn sách lại một cách mạnh mẽ, nhướng mày. Sắp chết đến nơi còn cứng miệng, ngươi một câu hoạn quan, không biết còn tưởng ngươi là hoàng thân quốc thích gì đó, cao quý lắm vậy. Hung thủ dường như nhận ra Công Tôn Trác Ngọc không thích từ hoạn quan, cố ý cười nhạo, ta dù chỉ là kẻ giang hồ thảo khấu, nhưng dù sao cũng tốt hơn những kẻ áp bức dân chúng. Hơn nữa, người có ba giáo chín lưu, Đỗ Lăng Xuân vốn là thái giám không gốc, ta nói y là hoạn quan thì có gì sai. Công Tôn Trác Ngọc bình thường luôn tươi cười, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt hiếm thấy trở nên trầm xuống. Anh ném cuốn thơ sang một bên, rồi lật mở cuốn tông quyển khác, nói một cách vu vơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời ngươi nói, Long Tương tướng quân Mạc Viêm Vũ ngày xưa thất bại trên chiến trường, cả nhà bị chém, con gái duy nhất Mạc Tĩnh Nhàn bị đưa vào giáo phường tư, thành kỹ nữ, chẳng phải cũng là hạ tiện sao? Loạt soạt, hung thủ bật dậy, kéo theo xiềng xích trên cổ tay. Hắn lao tới bên cửa ngục, thở hổn hển, ánh mắt hung dữ nhìn Công Tôn Trác Ngọc. Người rốt cuộc tra ra được gì? Công Tôn Trác Ngọc ung dung nói. Ta có thể tra ra cái gì? Tông quyển này nói rằng sau khi Mạc Tĩnh Nhàn vào giáo phường tư không lâu thì ngã xuống nước chết, chỉ tiếc không tìm thấy xác. Nếu nàng còn sống, chắc là huyết mạch cuối cùng của nhà Mạc. Anh nói, dừng lại một chút, nhưng biết đâu người chưa chết, hiện đang trốn ở xó xỉnh nào đó. Câu này vốn là thử dò xét, hung thủ ban đầu không định mở miệng, nhưng nghe câu nói sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, siết chặt song cửa. Các ngươi không được hại nàng, bắt một nữ tử vào đây tra tấn nghiêm khắc, chuyện này Kinh Luật Tư chắc chắn làm được. Công Tôn Trác Ngọc ném tông quyển sang một bên, trước hết trả lời câu hỏi của ta, ngươi tên gì? Hung thủ căm tức nhìn anh, nhưng Công Tôn Trác Ngọc không hề dao động. Một lúc sau, đối phương cuối cùng không chịu được, nghiến răng nhả ra ba chữ. Diệp Vô Ngân, Công Tôn Trác Ngọc, tại sao giết bốn người đó? Diệp Vô Ngân cười lạnh, người ác tự có trời chừng, trời không chừng, ta sẽ chừng. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ ngươi giỏi như vậy, sao không đi giết hoàng đế? Tại sao lột ra mặt Đổng Thiên Lý? Diệp Vô Ngân nói, hắn tham tiền như mạng, nhưng lại hà khắc áp bức dân chúng, trong dân gian có tên Đổng Bạt Bì. Hắn là kẻ không biết xấu hổ, ta lột ra mặt hắn thì sao? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, vậy tại sao ngươi lại chém ngang lưng Quách Hàn? Diệp Vô Ngân cười nhạo, hắn tính tình đê, em đờ, ảng, gian dâm con gái nhà lành, ép buộc Lương Thiện làm kỹ nữ, giữ lại cái thứ đó cũng là tai họa. Nhưng ta sợ bẩn kiếm của mình, nên chém ngang lưng hắn. Công Tôn Trác Ngọc rất tò mò, còn Kinh Triệu Doãn Sở Liên Giang, tại sao ngươi treo cổ hắn trong công đường? Diệp Vô Ngân ngồi lại, vì vết thương rách da, sắc mặt có chút tái nhợt. Làm quan phụ mẫu, nếu không thể vì dân mà thỉnh nguyện, giải oan, thì có ích gì? Sở Liên Giang kết thân quyền quý, dưới tay oan án nhiều vô số kể, phụ lòng bốn chữ. Minh kính Cao Huyền, ta treo xác hắn trong công đường thì sao? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu. Rất tốt, Diệp Vô Ngân không cần anh hỏi, tự giác nói ra nguyên nhân cái chết của Bạch Khâu. Bạch Khâu mồm mép đảo lộn trắng đen, gây rối đúng sai, lưỡi hắn giữ lại cũng vô ích, ta liền giúp hắn rút ra, làm người câm, khỏi phải sau khi chết hại người hại ma. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ cái chết này cũng khá tinh tế, quay lại câu hỏi ban đầu. Ngươi và Lạc Kiếm Minh có quan hệ gì? Và với Mạc Tĩnh Nhàn thì sao? Hung thủ trừng mắt nhìn anh, người là ta giết, người muốn thẩm vấn thì thẩm vấn, muốn lóc thịt thì lóc, bớt hỏi mấy câu vô nghĩa. Công Tôn Trác Ngọc không hỏi thêm, vì anh biết dù có hỏi tiếp, Diệp Vô Ngân cũng không nói thêm nửa lời. Anh đứng dậy, phủi phủi áo bào dính bụi, nếu vậy, đành phải ủy khuất ngươi ở đây thêm vài ngày, yên tâm, trước khi ta dâng tấu lên bệ hạ, sẽ không ai giết ngươi. Diệp Vô Ngân nhìn anh một cái, ta có nên cảm ơn ngươi không? Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày, không cần đâu, ta thích sự thành thật, lời cảm ơn sáo rỗng thì thiếu chân thành quá. Diệp Vô Ngân nắm chặt cửa lao, cười khẩy khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chả trách ngươi lại theo phe Đỗ Lăng Xuân, hóa ra cùng một ruột với hoạn quan ấy. Công Tôn Trác Ngọc vốn đã đi, nghe vậy lại quay lại, lườm Diệp Vô Ngân, nghiêm túc nói. Ngươi có thể chửi y là gian thần, nhưng không được chửi y là hoạn quan. Nếu ta nghe thêm lần nữa, ta không đảm bảo sẽ không kéo cô nương ở Lạc Hoa ra đây đâu. Đỗ Lăng Xuân có thể không phải là người tốt, những việc y làm cũng đáng bị lên án, nhưng những lời ác ý không nên rơi vào khiếm khuyết thân thể của y, giống như một kẻ què trộm đồ bị bắt. Người ta nên chỉ trích hành vi trộm cắp của hắn, chứ không phải chân què của hắn. Diệp Vô Ngân nghe vậy cắn răng không nói, một lúc sau mới từng chữ nói. Kẻ làm ác sẽ không có kết cục tốt. Công Tôn Trác Ngọc gật đầu, câu này ta tin bảy phần. Kiếp trước anh chẳng có kết cục tốt gì. Ngô Việt ẩn trong bóng tối, thấy Công Tôn Trác Ngọc ra ngoài, lặng lẽ quay người rời đi, trở về Tư Công Phủ. Hắn thật sự nói vậy. Đỗ Lăng Xuân đang trong thư phòng luyện chữ, nghe vậy nét bút khựng lại, mực nước không ngừng thấm ra, loang rộng thành một vệt lớn. Bức chữ vừa luyện xong đã bị hỏng. Ngô Việt đứng không xa, vẫn mặt không biểu cảm, cung kính nói. Thuộc hạ không dám lừa. Đỗ Lăng Xuân không nói, vo giấy thành một cục ném đi, đổi sang tờ khác. Y đã cố gắng hết sức để luyện theo nét chữ của Công Tôn Trác Ngọc, nhưng vẫn thiếu phải phần lực đạo. Giờ nghe Ngô Việt bẩm báo, càng mất đi nét bút. Trái tim lạnh lẽo tàn nhẫn bỗng mềm đi một chút. Đỗ Lăng Xuân nhắm mắt lại. Biết rồi, lui đi. Ngô Việt ngẩng đầu. Tư công, tên thích khách đó xử lý thế nào? Móc thịt, lóc xương, hay móc mắt? Dù sao kẻ chọc giận Đỗ Lăng Xuân chưa bao giờ có kết cục tốt. Đỗ Lăng Xuân lại nói, để Công Tôn Trác Ngọc điều tra, nếu hắn muốn thăng chức kinh triệu doãn, trước mặt hoàng thượng cần có một cái đầu người để báo cáo. Đây không phải là phong cách hành sự của y. Ngô Việt nghe vậy, trong đôi mắt không gợn sóng cũng ẩn hiện một chút kinh ngạc, nhưng vẫn y lời lui xuống. Công Tôn Trác Ngọc ra khỏi địa lao, vốn định đến ngõ Lạc Hoa một chuyến, tra hỏi lai lịch cô nương đó. Nhưng nghĩ rằng Diệp Vô Ngân đã bị bắt vào địa lao, cô nương ấy cũng có Thạch Thiên Thu trông chừng, thế nào cũng không chạy được, liền đi đến thư phòng định gặp Đỗ Lăng Xuân. Tư công, Công Tôn Trác Ngọc trước tiên bám vào cửa sổ nhìn vào, thấy bên trong có người, mới vào, ai ngờ mở cửa ra lại phát hiện Đỗ Lăng Xuân đang luyện chữ trong thư phòng. Đỗ Lăng Xuân thấy anh đến, tiện tay đặt bút xuống, giả vờ không biết thuận miệng hỏi. Sao, thẩm vấn xong rồi? Công Tôn Trác Ngọc sát lại gần, như một miếng bánh nếp mềm dính. Chưa xong, nói xong nhìn vào bàn. Tư công đang luyện chữ. Đỗ Lăng Xuân không phòng lại bị anh thấy, vội vo giấy thành một cục, ném sang một bên. Viết bậy thôi. Công Tôn Trác Ngọc lặng lẽ ôm lấy eo y từ phía sau, cằm vừa khéo tựa lên vai Đỗ Lăng Xuân, đầu ngón tay khẽ cào vào nốt ruồi đỏ trên cổ y, thấp giọng hỏi. Tư công sao không để ta dạy? Đó là chỗ nhạy cảm của Đỗ Lăng Xuân, như cái công tắc, chạm vào là cơ thể mềm nhũn. Cách chương.